Thần khống thiên hạ, chương 730, bằng không lão tử trục xuất ngươi. Góc truyện audio.com, hắn đem việc mình truyền thừa từ nhất mạch nào nói ra. Tên của Thái Gia Gia, cuối cùng Tân Gia lão tổ biết Tân Lập chứng thật là con cháu hậu bối của Tân Gia. Nhưng nếu Tân Lập là con cháu hậu bối của Tân Gia, vì sao lại nghe theo lời nói của một người ngoài đâu? Đây là chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc của Tân Gia lão tổ rất nhanh lại có được giải đáp. Vốn ta muốn mang đồ đệ mới thu nhận này của ta trở về lấy chút đồ vật. Lại bị người nhà của ngươi làm khó dễ. Vì vậy bất đắc dĩ phải ra tay tự vệ. Nếu không phải thủ đoạn của ta cứng rắn, chỉ sợ đã biến thành thi thể. Lăng Tiếu mang theo giọng điệu ủy khuất nói. Tân Gia lão tổ nhìn lướt qua các trưởng lão ngoài cửa. Sau đó nhìn Lăng Tiếu nói. Hắn có thể được thiếu gia thu làm đồ đệ là vinh hạnh của hắn. Xem ra đây chỉ là một sự hiểu lầm. Việc này cứ bỏ qua đi được chứ. Tân Gia lão tổ muốn trước tiên thu xếp Lăng Tiếu ổn định. Sau đó mới tìm hiểu thân phận của hắn. Nghiên cứu là dạng thế lực nào mới có thể làm cho một gã hoàng cấp cao giai cam tâm tình nguyện làm người hầu. Nói thì nói như vậy. Nhưng lão nhân gia ngài không biết. Đồ đệ của ta từ 5 năm trước đã bị trục xuất khỏi đại môn Tân Gia. Lăng Tiếu thản nhiên nói, Tân Gia lão tổ đương nhiên không biết nguyên do bên trong. Nhưng hắn chứng kiến Tân Lập không có bất kỳ huyền lực. Chỉ là một người thường, như vậy chính là con cháu vô dụng không thể tu luyện. Bị trục xuất cũng chẳng thể trách được ai. Tân Gia lão tổ thản nhiên nói, vị thiếu gia này, có lời gì ngươi nói thẳng đi. Không cần quanh co làm gì. Lão gia tử quả nhiên dứt khoát. Lăng Tiếu khen ngợi một tiếng. Nghiêm mặt nói. Đồ đệ của ta ở Tân gia có lẽ chỉ là phế vật tiên thiên phế mạch. Nhưng hắn ở trong tay ta lại từ phế vật biến thành bảo vật. Có lẽ các ngươi không biết Tân Lập có thể chất thuần một thuộc tính đi. Lăng Tiếu còn chưa nói chính sự đã nói ra thể chất của Tân Lập. Trong lúc nhất thời những trưởng lão Tân gia đứng ngoài cửa đều lộ ra thần sắc không tin. Bất kỳ võ giả nào đều phải trở thành huyền sĩ mới có thể nhận ra thuộc tính của bản thân. Mà Tân Lập hiện tại không phải võ đồ, làm sao có thể biết thể chất của hắn đây? Ngay cả Tân gia lão tổ cũng không tin lời nói của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không giải thích nhiều, nhìn Tân Lập vẫy vẫy tay nói. Tân Lập, ngươi lại đây, Tân Lập đối với lời của Lăng Tiếu luôn nói gì nghe nấy. Lập tức đi tới, Lăng Tiếu đưa một tay đặt lên ấn đường của Tân Lập. Một đạo lục mang từ trong tay hắn truyền vào trong cơ thể Tân Lập. Hưu, bỗng nhiên từ người Tân Lập bắn ra một tầng lục sắc quang mang. Tầng lục sắc quang mang rất mỏng, mà lại diễm lệ, tựa như lá cây xanh ngát, làm cho người ta có cảm giác tràn đầy sinh cơ. Tân Lập cảm giác toàn thân khoan khoái nói không nên lời. Đạo lục mang làm cho hắn có cảm giác dị thường thân thiết. Hắn tựa hồ cảm ứng được mình có thể đem năng lượng kia hoàn toàn hấp thu. Tân gia lão tổ bật người đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Thật là thể chất thuần một thuộc tính. Tuy nói không biết Lăng Tiếu dùng biện pháp gì đem thể chất thuộc tính của Tân Lập bày ra. Nhưng chỉ nhìn vào lục sắc quang mang bắn ra bên ngoài hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối là lục quang từ bản thân Tân Lập thoát ra. Nhìn độ rực rỡ của lục quang kia, có thể khẳng định đạt tới thuần tịnh 100%, đây chính là biểu hiện của thể chất thuần mộc thuộc tính AH. Các trưởng lão Tân gia đứng ngoài cửa đều choáng váng, hiện tại cho dù bọn hắn là kẻ ngốc cũng có thể xác định được Tân Lập thực sự có thể chất thuần mộc thuộc tính. Ở trong đám người có một lão giả thần tình kích động nhìn Tân Lập. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ hiền lành thỏa mãn, Lăng Tiếu buông Tân Lập, nói với Tân gia lão tổ, lão gia tử, ta nói lời thật lòng, ta thật sự đa tạ các ngươi có thể tặng cho ta một đồ đệ có thiên phú tốt như vậy. Tuy rằng hắn cất bước muộn một chút, nhưng ta tin tưởng thành tựu tương lai của hắn sẽ không quá thấp. Sao mà gọi là thấp à hát? Nếu như có tài nguyên cường đại cung cấp, con đường tương lai của hắn tuyệt đối không chỉ là hoàng cấp. Trở thành thiên tôn là sự thật xác định vững chắc, muốn bước vào đế cấp cũng là chuyện không phải là không thể nào. Tân Gia lão tổ ho nhẹ một tiếng nói. Phải, Tân Lập là một hài tử ngoan thôi. Tân Long Thăng, ngươi vào đây một chút. Tiếp theo ngoài cửa có một lão giả chen chúc đi vào khom người nói. Lão Tổ Tông, Tân Long Thăng, đại trưởng lão đời thứ hai trong Tân Gia, cũng chính là ngoại trừ gia chủ Tân Vô Thường. Hắn chính là người đứng thứ hai. Hiện giờ Tân Vô Thường bị chặt một cánh tay cần chữa thương. Tân Gia lão tổ tự nhiên gọi hắn vào hỏi chuyện. Lúc trước là ai đem Tân Lục Trục xuất khỏi gia môn? Tân Gia lão tổ tức giận vỗ bàn hỏi. Hắn có thể không nổi giận được sao? Một đứa cháu có thể chất thuần mộc thuộc tính A Hát. Điều này đại biểu cho Tân Gia trăm năm sau có lẽ sẽ nghênh đón một vị siêu cấp cường giả thiên tôn giai. Đến lúc đó là thời thịnh của Tân Gia đã đến. Nhưng bây giờ lại không công chắp tay tặng cho người khác. Cơn giận này hắn không phát tiết với đám hậu bối. Hắn nên tìm ai phát tiết đây? Tân Long Thăng run rẩy lắp bắp nói. Việc này thì là, hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lúc trước không ít người đã khi dễ hài tử này. Nhưng giới lão nhân như bọn hắn đều rất ít can thiệp. Huống hồ Tân Lập trời sinh phế mạch. Tự nhiên càng không người nào thèm để ý, cút đi xuống cho ta. Phế vật vô dụng, sẽ hỏi các ngươi sau. Tân Gia lão tổ biết có hỏi cũng vô ích, trực tiếp phất tay cho Tân Long Thăng đi xuống. Lúc này một gã hoàng cấp Tân Gia đột nhiên mở miệng. Tân Gia chúng ta từ trước tới nay đều là thể chất hỏa thuộc tính. Vì sao đột nhiên xuất hiện một hậu bối thể chất mộc thuộc tính đây? Nghe xong lời này toàn bộ người của Tân Gia đều giật mình. Tân Gia có một quy củ, kết hôn nữ tử đều nhất định là hỏa thuộc tính, vì vậy chú định bọn họ sinh sản đời sau đều là hỏa thuộc tính. Đây cũng là biện pháp kéo dài huyết mạch chế dược của Tân Gia nhiều đời. Mà Tân Lập vì sao lại có thuần mộc thuộc tính đây? Tân Gia lão tổ cau mày nói, đúng vậy, Tân Bác, ngươi giải thích một chút. Vì Tân Gia lão tổ không biết Tân Lập nhưng vẫn biết gia gia của hắn. Tân Bác lập tức tiến lên cung kính nói. Chắc là bởi vì mẫu thân của hai tử kia là thể chất mộc hỏa song thuộc tính. Cho nên, giải thích này có thể miễn cưỡng thừa nhận. Nếu cha mẹ có được thuộc tính, di truyền xuống đời sau sẽ có thể chất giống một trong hai người. Mà Tân Lập lại kế thừa một loại thuộc tính khác của mẫu thân mình. Tân Gia lão tử phất phất tay cho Tân Bác lui xuống. Nhìn Tân Lập lộ ra nụ cười hiền lành nói. Tiểu Lập, đến bên cạnh tổ gia gia ngồi một chút. Cách chương.